Bộ bộ sinh liên, chương 111, hậu đông phong, góc truyện audio.com. Đình Hạo mỗi ngày làm việc xong, liền cùng ba tiểu huynh đệ khoái hoạt cũng không hề tịch mịch. Hắn sợ Loan Đao Tiểu Lục cho rằng hắn lôi kéo ba người làm bảo tiêu, mỗi lần hẹn bọn họ uống rượu, đều là nói rõ canh giờ, địa điểm, cùng ở nơi nào gặp nhau, cũng không đi cùng đường với bọn họ. Bất quá Đinh Hạo cũng không dám sơ suất, nếu là Liễu Thập Nhất vì tư oán cũng tốt mà tranh quyền cũng vậy, lợi hại nhất cũng là sử ra chút thủ đoạn hủy hoại thanh danh, nhưng từ Mục Trần lại bất đồng, sự tình liên quan đến tính mạng người thân hắn, cho cùng dứt dậu thuê người hại mình cũng là có khả năng, bởi vậy hắn đem hai công sai phụ trách trông giữ chính mình làm bảo tiêu, mỗi ngày lôi kéo bọn họ cùng đi uống rượu. Một quản sự, hai công sai, ba lưu manh cùng ngồi uống rượu, cầm tay nói chuyện cũng coi như một quang cảnh ở Phách Châu này. Đã nhiều ngày mấy người ở chung khoái hoạt, người trẻ tuổi dễ dàng cùng người khác hòa mình, Loan Đao Tiểu Lục ba người liền muốn cùng hắn kết bái huynh đệ. Đinh Hạo đối với sự tình kết bái giang hồ loại này có chút hồ đồ, nhưng là xem ba tiểu huynh đệ này thập phần thật lòng, liền cũng cười đáp ứng. Bốn người quỳ bái thiên địa tự mình lớn tuổi nhất, Đinh Hạo tự nhiên là làm đại ca. Hôm nay giữa trưa, mấy người uống rượu xong, Đinh Hạo nói. Ba vị huynh đệ, ngày mai là lễ dục lan, nha môn châu phủ đóng cửa nghỉ lễ, đại ca ta cũng muốn trở về Đinh gia một chuyến. Huynh đệ chúng ta, hẹn ngày tái kiến. Nghe nói hắn phải về quê, ba huynh đệ trong lòng có chút hơi không muốn. Huynh đệ bốn người hàn huyên hồi lâu, đến lúc hai sai nha không kiên nhẫn thúc giục, Đinh Hạo mới cùng bọn họ cáo biệt trở về phủ nha. Quan viên Tống triều tiền lương so với các triều đại khác là cao nhất, thời gian nghỉ ngơi cũng dài nhất. Lễ lớn nghỉ 7 ngày, lễ vừa và nhỏ nghỉ 3 ngày hoặc 1 ngày, hàng tháng được nghỉ 3 ngày, hơn nữa các công sở hàng năm có 20 ngày nghỉ, quan viên về nhà đón lễ mừng năm mới tới ngày mùng 5 tháng riêng mới phản hồi nha môn. Cứ như vậy, bọn họ cả 5 ngày nghỉ thực tế gần 100 ngày, đã muốn tiếp cận chế độ nghỉ ngơi của thời hiện đại, mà chế độ hiện nay mới thực hành bất quá hơn 10 năm, thời đại này quan viên được đãi ngộ hoàn hảo so với hiện đại. Dục lan lễ tiết đến, cùng với 3 ngày nghỉ lễ, có thể nghỉ cả 4 ngày, đến buổi chiều toàn bộ nha môn liền vắng hẳn, rất nhiều quan lại, nha dịch đã về nghỉ trước. Bộ dáng kia tựa như tình cảnh nghỉ lễ Tết ở các cơ quan đơn vị trong thời hiện đại, Đinh Hạo nhìn thấy, không khỏi có cảm giác thân thiết. Hắn lúc này còn bận rộn ở trong phòng, hai sai nha trong giữ hắn còn có thể nào nghĩ đến trách nhiệm, mắt thấy trong nha môn vắng vẻ, hai nha sai trong lòng cũng nôn nóng, đã sớm không biết đi đâu mất rồi. Kỳ thật 3 ngày trước Đinh Hạo đã làm xong sổ sách, ngày hôm trước từ Mục Trần tới, đã kiểm tra xác nhận sổ sách cũng ký tên đồng ý. Nhưng là Đinh Hạo đối với sổ sách của Triệu huyện úy còn chưa sửa sang xong, một mặt kéo dài. Lúc trước sau một phen đối đáp, Triệu huyện úy chỉ biết hắn kém ở việc động thủ cước trên sổ sách, về phần hắn cụ thể sử dụng biện pháp gì, Triệu huyện úy không biết, cũng không muốn biết, không dám biết, cho nên đối với tiến độ sửa sang lại sổ sách vẫn chẳng quan tâm. Hắn nói còn chưa sửa sang được tốt, Triệu huyện úy cũng hừ hừ ha ha một tiếng cho xong việc cũng không thúc giục. Góc truyện audio.com, hắn, trên bàn bày một mâm băng, một bát canh nóng, trên băng vốn là thịt cá, nay thịt ngon đã bị ăn hết, xương bị Đinh Hạo ném vào trong ao cá phía trước hành lang, chỉ để lại một mâm băng tuyết trong suốt. Hai loại đồ ăn này là Đinh Hạo mang từ tiểu lâu về, nhóm nha sai đều biết Đinh quản sự hầu bao rất lớn, khẩu vị cũng tốt, chiều tối nào cũng vừa sửa sang lại sổ sách vừa ăn thịt cá uống canh ngô. So với tri phủ lão gia còn tiêu dao hơn, làm người ta thật hâm mộ. Giờ phút này, lãnh khí lạnh lạnh trên băng, nóng hôi hổi trên canh đều bay lên thành một khối, Đinh Hạo đem sổ sách thay nhau đặt ở trên băng, trên canh, một hồi nóng, một hồi lạnh. 3 ngày nay, Đinh Hạo luôn làm như thế này, kiên nhẫn chờ lễ dục lan đến. Này lễ dục lan đến, nhà môn đúng hạn nghỉ, toàn bộ kế hoạch của hắn cuối cùng rốt cục có thể thực hiện. Hắn lại bận rộn một trận, mới mở sách cẩn thận lật xem một lần, hắn mỉm cười đóng lại, đem chút băng còn sót lại đổ xuống dưới chân, bàn đặt ra ngoài hành lang, sau đó đem sổ sách cẩn thận bỏ vào một cái hộp nhỏ, ôm lấy đi ra ngoài, đứng ở hành lang cao giọng kêu. Hai vị công sai, kêu nửa ngày, hai cái sai nha kia không biết từ đâu chui ra, mừng không nhịn được nói. Thế nào, Đinh quản sự xong việc rồi, ta theo thường lệ soát người, sau đó Đinh quản sự sớm một chút trở về, chúng ta hai người cũng sớm được về nhà. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Đinh Hạo cười dài nói. Vất vả hai vị công gia, sổ sách thôi mà cuối cùng sửa sang lại tốt lắm, Đinh Hạo lấy được, cái này giao cho Triệu huyện úy, còn thỉnh hai vị công gia dẫn đường. Sửa sang lại tốt rồi sao? Hai cái sai nha, nghe xong thực tại có chút thất vọng, từ khi đi theo Đinh quản sự mỗi ngày đều có món ngon, sợ là chi phủ lão gia bình thường cũng không có ăn tinh tế như vậy, hắn chậm sửa sang một ngày, chính mình có thể đi theo hưởng lộc một ngày, như thế nào nhanh như vậy đã sửa sang lại tốt đây. Hai cái sai nha không tình nguyện, nhưng cũng không thể chậm trễ. Bọn họ cùng Đinh Hạo đến phòng Triệu huyện úy, Triệu huyện úy đang sửa sang lại hành trang. Sau khi hắn đến Lâm Thanh nhậm chức liền sắp xếp gia quyến ở đây, cách nhau không xa, vừa lúc nhân dịp mấy ngày nghỉ dài hạn trở về xem. Kỳ thật Trần Quan cùng Trình Áp còn ở lại, hai vị này một người sau lưng là Tể tướng Triệu Phổ, một người sau lưng là Hoàng đệ Triệu Quang Nghĩa, bọn họ là nhân tài nịnh bợ để thăng quan. Nhưng là nghe đồn hai vị này luôn luôn không hòa hợp, lần này bọn phái người đến liên thủ phá án cũng lộ ra chút không được tự nhiên. Loại sự tình này không lộ ra ngoài, mà tỏ ra thái độ trong lời nói, một khi làm sai tiền đồ liền xong rồi, còn không bằng trốn xa một chút cho tốt, cho nên Triệu huyện úy liền lựa chọn trở về Lâm Thanh. Hắn vừa kêu gã sai vặt hầu hạ bên người sửa sang lại hành trang, chợt nghe bên ngoài có người kêu. Huyện úy lão gia, Đinh phủ quản sự Đinh Hạo đã sửa xong sổ sách hiện đang chờ trước cửa. Chuyện gì? Triệu huyện úy trong lòng vui vẻ, vội vàng đi ra khỏi ốc, chỉ thấy Đinh Hạo hai tay đang cầm một cái thư hạp, đứng một chỗ cười dài. Triệu huyện úy nhíu mày, hỏi. Thành, Triệu huyện úy một từ hai nghĩa, Đinh Hạo trong lòng biết rõ ràng, liền cũng đáp một câu. Thành, Triệu huyện úy mừng rỡ, liền đưa tay tới đón thư hạp, Đinh Hạo hai tay đưa qua, ở thư hạp nhẹ nhàng vỗ, nói. Dục Lan lễ tiết phủ nha nghỉ, Triệu đại nhân nghĩ cũng muốn chính mình hồi quý phủ đi. Triệu. Góc truyện audio.com, huyện úy cười nói, có cái này, ta quay về làm sao được, Đinh Hạo mỉm cười nói, cái này làm gì gấp nhất thời, Triệu huyện úy nhanh chóng tìm người kết toán sổ sách cẩn thận lại một lần nữa xem sao, sau đó làm một mâm đi. Hôm nay là lễ dục lan, thủ hạ nghỉ hết, đại nhân như thế nào phá án? Không ngại đợi sau này, tinh thần no đủ, nói không chừng. Sẽ có điều vui mừng lớn. Đinh Hạo nói xong, nhẹ nhàng vỗ trên thư hạp, Triệu huyện úy hiểu ý, vỗ trán, giả ý giật mình nói. Đúng vậy, bản quan vui mừng quá mức nhưng quên mất phần lớn nhân thủ đã rời đi. Hắn đang cầm cái thư hạp kia còn thật sự nhìn, cố nén ý niệm mở ra xem trong đầu, hướng hai người sai nha nói. Đi, để nó vào khố phòng phủ nha, niêm phong mật tàng. Đợi lễ dục lan qua, bản quan sẽ đến lấy dùng. Việc này làm xong, các ngươi cũng có thể ly khai. Hai sai nha vừa nghe, vội vàng tiếp nhận thư hạp nhanh như chớp hướng phủ khố đi. Đinh Hạo nhìn Triệu huyện úy mỉm cười, chắp tay nói. Đinh Hạo chúc huyện úy đại nhân đường về bình an, thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này tái kiến. Triệu huyện úy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói. Bản quan chờ ngươi đưa đến kinh hỉ, cách chương.